Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, chương 750, Thiên Âm Song Xu. Tại Đô Song Ảnh cùng đi, hai nữ từ chân trời khoan thai mà đến, xuất hiện tại đỉnh núi không xa. Tôn Đạo Hữu, một nữ hơi hơi khom người, ôn nhu nói, mấy chục năm không thấy. Đạo hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nguyên lai là Thiên Âm Tông Ninh tiên tử. Tôn Hằng ánh mắt đảo qua, sắc mặt lạnh lùng, nghe nói tiên tử trước đây ít năm xung kích kim đan cảnh giới. Xem tới hiện tại là đan thành xuất quan, thật đáng mừng. Người tới lại là cùng Tôn Hằng tại Táng Thần chi địa từng có tiếp xúc Ninh thần âm. Chỉ bất quá lẫn nhau ở giữa còn có khúc mắc, không so được đạo hữu. Ninh thần âm cười nhạt, đạo hữu không chỉ có sớm thành tựu kim đan, cũng đã từng độc xông kim đình, thần âm thế nhưng là bội phục không thôi. Khách khí, Tôn Hằng hờ hững, tiên tử cái này tới chuyện gì? Quên cho đạo hữu giới thiệu, Ninh thần âm lại không mượn lời này đâu, đưa tay hướng bên cạnh một dẫn. Nói, đây là sư muội ta Thiền Diệu Âm, Tôn đạo hữu hẳn nghe nói qua a. Thiền Diệu Âm tiến lên một bước, khuất thân thi lễ, Diệu Âm gặp qua đạo hữu, nghe qua Tôn đạo hữu đại danh, hôm nay nhìn thấy thật là may mắn. Ninh thần âm khí chất ôn nhu, đoan trang, như hoa bên trong mẫu đơn, mọi cử động lộ ra cỗ đại khí, yêu nhã. Thiền Diệu Âm tác thì khí tức linh động, như có gai hoa hồng, một đôi mắt đẹp càng là mang theo cỗ bức người chi ý. Đồng dạng, hai nữ đều là thiên hương quốc sắc, tựa như họa trung tiên tử, tự có một luồng thoát trần chi ý, lúc này đứng sóng vai, càng là đẹp để cho người ta hoa mắt. Vị này tuy là sư muội, nhưng lại so Ninh thần âm còn phải sớm hơn tiến cấp kim đan. Cảnh giới sớm đã vững chắc, Diệu Âm tiên tử danh tiếng, tại hạ cũng có nghe thấy. Tôn Hằng khách khí chắp tay, nghe nói mấy năm trước liên minh đại yến, tiên tử hiến nghệ, thế nhưng là chấn kinh toàn trường. Đạo hữu khách khí, Thiền Diệu Âm hé miệng cười một tiếng, nói, nghe nói Tôn đạo hữu gần nhất đang tìm luyện đan lô đỉnh. Tôn Hằng chân mày vẩy một cái, nhẹ gật đầu, không tệ, hắn hiện tại trên tay cũng có mấy cái đan lô, có thể phẩm chất cũng không tính là tốt, mấy năm này xác thực có sai người nghe ngóng phương diện này tin tức. Xảo cực kỳ, Thiền Diệu Âm đôi mắt đẹp chuyển động, nói, sư tỷ ta ngược lại là có một kiện, liền không biết phù không phù hợp đạo hữu yêu cầu. Ninh thần âm ở một bên cười nhạt, đồng thời tố thủ duỗi ra, một tôn ba chân hoa văn long lô đỉnh đã rời khỏi tay bay tới. Tôn Hằng đưa tay tiếp lấy, pháp lực chỉ là đi đến nhẹ nhàng tìm tòi, trong lòng liền chỗ sâu một luồng ý động, ngay lập tức nhẹ nhàng gật đầu, nói, tiên tử cái này đồ vật rất hợp ta dùng, không biết có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Đạo hữu khách khí. Ninh thần âm nhẹ nhàng lắc đầu, nếu hợp đạo hữu tâm ý, nhận lấy là được, cũng coi là thần âm làm lúc trước sự tình chịu nhận lỗi. A, Tôn Hằng hơi hơi trầm ngâm, Tôn đạo hữu, ngươi liền thu cất đi. Thiền Diệu Âm ở một bên mở miệng, lúc trước tiên phủ bí cảnh sự tình ta cũng nghe sư tỷ nói qua. Mặc dù là chúng ta không đúng, có thể chủ yếu là họ Kiều tự tác chủ trương, sư tỷ cũng là thụ nàng liên lụy, bởi vì nàng, sư tỷ tại bí cảnh bên trong không chỉ có không thu hoạch được gì, mà lại bản thân bị trọng thương, càng là nhận lấy tông môn trưởng bối trách phạt. Đạo hữu chính là minh lý người, nghĩ đến sẽ không vì thế trách cứ sư tỷ ta a. Tôn Hằng nghe vậy, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn cũng rõ ràng chuyện ngày đó trách không được Ninh thần âm. Chỉ bất quá nàng làm Thiên Âm Tông người dẫn đường, biết người không rõ cũng có nhất định trách nhiệm, mà thôi, lắc đầu, hắn trở tay thu hồi lô đỉnh. Không biết vị kia Kiều đạo hữu hiện tại thế nào? Gặp Tôn Hằng dưới tay đan lô, hai nữ cũng là sắc mặt buông lỏng. Nghe vậy, Ninh Thần Âm lại là yếu ớt thở dài. Kiều Thanh bị giam nhập hậu sơn cấm địa, phía sau Thiên Âm núi rơi vào, nàng cũng liền không còn tin tức. Thiên Âm Tông chính là Kim Đình khởi sự phía sau nhóm đầu tiên gặp tai kiếp tông môn. Người sống sót lác đác không có mấy, nếu không phải trốn tới Thiền Diệu Âm, Ninh Thần Âm lần lượt thành tựu kim đan, sợ là liền ngay cả truyền thừa đều chưa hẳn có thể bảo lưu lại tới. Hiện tại Thiên Âm Tông tình cảnh gian nan, nếu không cũng sẽ không liền ngay cả Tôn Hằng hai nữ đều muốn tận lực lấy lòng. Không nằm ngoài là e ngại sau lưng của hắn Thượng Chân Tông, lo lắng dẫn tới trả thù. Đối với Thiên Âm Tông là Tôn Hằng cũng có hiểu biết. Ngay lập tức đem thanh âm chậm dần, hai vị nén bi thương. Không có việc gì, Ninh Thần Âm nhẹ nhàng lắc đầu. Chúng ta đã thành thói quen. Lại nói tiếp, sau đó ta cùng sư muội đều sẽ lưu tại Vạn Thú Môn chống lại Kim Đình. Hiện tại ở bí cảnh Trung Nguyên Nương Sơn, đạo hữu có rảnh không ngại tiến đến một lần. Tôn Hằng chắp tay, nghe qua Quý Tông âm luật chi diệu, có một không hai thiên hạ, tại hạ có thời gian nhất định đi. Đạo hữu quá khen. Thiên Diệu Âm mặc dù nói khiêm tốn, có thể biểu lộ vẫn như cũ mang theo một chút tự hào. Bất quá chúng ta Thiên Âm Tông truyền thừa đến từ thượng cổ, nghe nói chính là không thua gì Tam Đạo Thất Tông tồn tại. Chỉ tiếc, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, mặt mang tiếc nuối, xem ra hiện tại truyền thừa đã rách nát, chỉ bất quá loại lời này Tôn Hằng cũng chính là nghe một chút. Trong lòng lại xem thường, hắn còn không có nghe nói qua cái nào thượng cổ tông môn là lấy âm luật làm căn bản. Ninh Thần Âm tựa hồ cũng là như thế, lắc đầu nói, sư muội, không phải nói, tự biên tự diễn tự nhiên làm cho người ta chế nhạo. Hai vị, đúng vào lúc này, Tôn Hằng đột nhiên ngẩng đầu, hướng phía nơi xa nhìn ra xa, bên kia người tới thế nhưng là tìm các ngươi. Hai nữ quay đầu, liền thấy một đạo lộng lẫy hào quang đang tự xẹt qua chân trời. Thẳng đến nơi đây mà tới, lại là hắn. Thiên Diệu Âm nhướng mày, người này không dứt quấn lấy, thật là phiền phức. Ninh Thần Âm mặc dù không nói gì thêm, có thể cũng mặt lộ vẻ không thích chi sắc, hiển nhiên đối với người tới không có cảm tình gì. Hai vị tiên tử, thật là làm cho ta dễ tìm. Hào quang tốc độ kinh người, bất quá mới thoáng cái liền tại phụ cận hạ xuống, lại là một khung tinh xảo ngọc niện. Lúc này ngọc niện vầng sáng vừa thu lại, biến mất không thấy gì nữa. Nguyên địa xuất hiện một nam hai nữ ba đạo thân ảnh. Nam tử tướng mạo tuấn lãng, phong độ nhẹ nhàng, chỉ bất quá mắt mang tà khí, nhất là nhìn về phía Ninh Thần Âm hai nữ ánh mắt càng là chói mắt. Bên cạnh hắn đi theo hai nữ cũng là mỹ mạo kinh người hạng người, còn có đạo cơ hậu kỳ tu vi. Xem khí tức xác nhận thiếp thân nữ tỳ, người này thật lớn phái đoàn. Bạch công tử, đối mặt người tới, Ninh Thần Âm khuất thân thi lễ, nghĩ không ra người cũng đến Vạn Thú Môn tới, thật là sao. Họ Bạch, Tôn Hằng ánh mắt khẽ nhúc nhích, xem tới xác nhận vị kia nguyên thần chân nhân Bạch Cầu Đạo trong gia tộc người. Đây cũng không phải là sao. Bạch công tử cười ha ha một tiếng, ta là nghe nói hai vị tiên tử tới nơi đây, cho nên cố ý nhận một cái nhiệm vụ, chính là vì có thể cùng hai vị trùng phùng. Cái kia có thể thực sự là dụng tâm. Ninh Thần Âm khóe miệng hơi rút, ý cười cũng thay đổi có chút cứng ngắc. Bạch công tử lại phảng phất không thấy, quay đầu nhìn về phía Tôn Hằng, đầu lâu khẽ nâng, hỏi, vị này đạo hữu là ai? Ninh Thần Âm vội vàng mở miệng, vị này là Thượng Chân Tông Tôn Hằng Tôn đạo hữu, thần ân bạn cũ. Bạn cũ? Bạch công tử giống như là nghĩ tới điều gì, nhướng mày trên dưới quan sát một chút Tôn Hằng. Thượng chân tông người, tu vi vẫn tính cũng tạm được. Sư tỷ, Thiên Diệu Âm kéo một phát Ninh Thần Âm, nhỏ giọng mở miệng, Tôn đạo hữu còn muốn thủ hộ phòng tuyến, chúng ta vẫn là không nên quấy rầy. Còn như Bạch công tử, nghĩ đến cũng có kém sự tình. Ta không sao. Bạch công tử vội vàng khoát tay. Hai vị tiên tử đi nơi nào? Ta bồi tiếp, nếu như là gặp được nguy hiểm cũng có thể giúp một chút. Lại nói tiếp, hai vị hợp tấu ta mặc dù đã có mấy năm chưa hề nghe nói. Đến nay còn để tâm đầu, lại không biết khi nào mới có cơ hội lần thứ hai nghe nói. Xem chúng ta tâm tình, Thiên Diệu Âm không có nàng sư tỷ như vậy tốt tính. Quét đối phương một chút liền hướng Tôn Hằng chắp tay cáo từ. Sau đó hai nữ mang lấy đám mây đi xa, mà Bạch công tử tự nhiên cũng liền đi theo. Bạch công tử, đợi đến một đoàn người đi xa, Tôn Hằng mới trên mặt ý cười lắc đầu. Đô Song Ảnh, ngươi cũng đã biết người này. Biết rõ, Đô Song Ảnh gật đầu. Bạch Hành Trung, Bạch gia ngũ công tử, có kim đan trung kỳ tu vi. Kim đan trung kỳ, Tôn Hằng nhíu mày, Bạch gia công pháp giống như có chút kỳ quái. Không tệ, Đô Song Ảnh gật đầu. Ta nghe trong môn các trưởng bối nói, Bạch gia đi là ngoại đạo, đối với tâm tính yêu cầu rất thấp, cho nên có lúc nhìn qua không giống như là cao nhân đắc đạo. Thì ra là thế. Tôn Hằng giật mình, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.